Đại Viên Vương, chương 17, Đại Đấu Hoắc Nhục Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới chưa? Đã có 134 đứa trẻ được đưa tới đây. Trong đó đa số là những đứa trẻ lang thang gặp trên đường đi, một số ít là những đứa trẻ gia đình nghèo khó tự nguyện đến Châu Mục Phủ. Dần dần đã không còn đứa trẻ nào được đưa đến đây. Một ông lão râu dài dẫn theo một đám binh sĩ, trên tay cầm những quyển binh thư thật dày đang đi đến. Ta là đại quản gia của Châu Mục Phủ. Hoàn Bác, các ngươi tự khai báo lai lịch, đến chọn một quyển bí lục tu hành. Các tướng sĩ này sẽ dạy các ngươi tu hành như thế nào. Hàng ngày tu luyện chăm chỉ, mỗi bữa sẽ có thịt nướng, cơm trắng, màn thầu. Tập luyện lười biếng thì chỉ có cháo loãng. Những kẻ lười biếng thì sẽ nhịn đói. Không coi chúng ta là người à? Đây là những lời nói của con người sao? Chả coi ai ra gì. Lão già này đang nói ngôn ngữ của loài người sao? Vương Phật Nhi đang nhủ thầm trong lòng. Nhìn thấy những đứa trẻ xung quanh bị chia thành nhiều nhóm, lần lượt khai báo danh tánh lai lịch. Những đứa tư chất kém bị các tướng sĩ phân phát bí kíp tu luyện, lấy tay truyền chân khí vào người thăm dò để biết được chúng thích hợp tu luyện pháp môn nào. Đến lượt Vương Phật Nhi, đối diện với nó là một tướng sĩ to cao, mặt mày râu ria xồm xoàm. Nó thấp thỏm khai báo ba chữ: Bạch Nguyệt tộc. Người tướng sĩ mặt đầy râu ria xem xét những quyển sách trên tay, rồi nói: Bí kíp thích hợp cho Bạch Nguyệt tộc chỉ có 2 quyển. Người đến xem muốn học thứ nào? Vương Phật Nhi xem qua 2 quyển sách, vết mực còn tươi. Hiển nhiên, võ học bí quyết này vừa mới được sao chép liền đưa tay đón lấy. Xem qua, nó chọn quyển khá dày. Ừ, Vương Phật Nhi, 6 tuổi, tu luyện Đông Âm Công. Viết lại tư liệu xong, tướng sĩ này liền kêu đứa tiếp theo. Vương Phật Nhi tiện tay lật bí kíp ra xem. Trang đầu tiên đã thu hút sự chú ý của nó. Phía trên vẽ hình một nam tử lõa thể. Bát đạo kinh mạch, 88 khí huyệt trong cơ thể đều được ghi lại rõ ràng. Người dân trung thổ, bất luận huyết thống hỗn tạp ra sao, kinh mạch khí huyết trong cơ thể cũng chỉ có một dạng. Nếu phụ thân là nhân tộc, mẫu thân là mộc tộc, con cái sinh ra, bất luận diện mạo ra sao, trong cơ thể nếu không là 20 kinh mạch của nhân tộc, thì là 4 kinh mạch của mộc tộc, tuyệt không có ngoại lệ. Nếu như là thuần huyết, kinh mạch khí huyết trong cơ thể đã được đã thông, việc tu luyện sẽ dễ dàng gấp bội. Thì ra các kinh mạch này, công dụng đều khác nhau. Thật kỳ diệu, có thể nói Vương Phật Nhi đã bổ sung thêm được những kiến thức này. Hắn đã hiểu được thêm một tầng về chân khí thập phương Đông Ma Đạo trong cơ thể mình. Lật đến trang tiếp theo, pháp môn tu luyện của Đông Âm Công. Vương Phật Nhi xem sơ qua, thấy rằng thứ này thật sơ sài, kém xa so với thập phương Đông Ma Đạo pháp môn mà hắn tự ngộ ra. Phía trên chỉ ghi lại cách luyện tập 2 đạo kinh mạch, nhưng không phải là tu luyện từ chủ mạch của Bạch Nguyệt yêu tộc. Vương Phật Nhi theo phương pháp trên đó lén luyện thử, sức công phát yếu đi một lần, tốc độ vận hành của băng hàn chân khí trong cơ thể ngược lại còn chậm lại. Quả nhiên đều là những thứ rác rưởi. Chốc lát, bí kíp đã phân phát xong. Bác Hoàn lên tiếng, các người đã vào Châu Mục Phủ, trở thành binh sĩ của Tam Thiếu Gia. Từ nay sẽ sống tại đây. Bây giờ chúng ta sẽ ra hồ nước phía sau hậu viên tắm rửa. Sau đó nhận quần áo vật dụng của bổn phủ, rồi ăn cơm tối. Những đứa trẻ này cũng đã nhịn cả ngày, đã đói từ sớm, nghe có thể ăn cơm, ai nấy đều vui mừng, để lão Hoàn chỉ định vài binh đinh dẫn họ vào hậu viện. Ai nấy đều vô cùng quy củ. Vương Phật Nhi đến Trung Thổ Thần Châu, vẫn tóc tai bù xù. Thật ra nó đã nghĩ đến việc vệ sinh cá nhân, chỉ tiếc là quần áo trên người đã rách nát, chỉ sợ cởi ra rồi, không cách nào mặc lại. Cho nên tạm gác lại, nghe có quần áo mới để thay, nó vui mừng trong lòng. Tới hậu viện, một hán tử trung niên to béo như một núi thịt, tay cầm một cái bàn trải cực lớn đang đợi bọn họ. Những binh đinh kia cúi đầu thi lễ, người đi đầu nói, Hoắc đại chấp sự, chúng tôi đã đưa những đứa trẻ đến đây, Lão Hoàn bảo sau khi ngài tắm rửa cho chúng xong, rồi dẫn đi ăn cơm. Tên béo kia xua tay một cách thiếu kiên nhẫn, để đám binh đinh đi khỏi. Lớn tiếng quát, các ngươi nhanh chóng nằm trên mặt đất, đợi ta tắm cho từng đứa. Vương Phật Nhi nhìn thấy hồ nước sau hậu viện, nước hồ trong xanh nhìn được tới tận đáy. Trong lòng vui mừng, không còn nghe người kia đang nói những gì. Hít thở, cởi bỏ quần áo rách nát trên người, nhảy vào trong hồ nước, la lớn một tiếng, nước văng tung tóe. Hừ, tiếng gầm như sấm, tên béo phẫn nộ đến cực điểm. Chức vị của lão ta trong Châu Mục phủ khá cao, chỉ thấp hơn lão quản gia một bậc, cũng là người chấp sự trong phủ, thường ngày đã quen nói một lời người khác không dám nói hai. Từ trước đến giờ đối với tôi tớ vô cùng hung ác. Vương Phật Nhi tuyệt nhiên không coi lời nói của ông ra gì. Vị chấp sự họ Hoắc này vung tay ném chiếc bàn chải lớn trên tay. Tuy bị lệch khỏi đầu, nhưng cũng làm cho Vương Phật Nhi uống hết vài ngụm nước. Vô cùng thảm hại, tên béo kia, người bị điên à, ăn no nhiễu sự. Vương Phật Nhi giận dữ mắng. Hắn ta là kẻ có thể chịu thua thiệt hay sao? Hoắc chấp sự bị Vương Phật Nhi làm cho tức giận tái mặt. Những đứa trẻ khác nhìn thấy Vương Phật Nhi to gan như vậy cũng sợ hãi không dám lên tiếng. Cả hậu viện nghe thấy Vương Phật Nhi đứng trong nước, lớn tiếng mắng chửi, nước miếng bắn tung tóe, vô cùng hấp dẫn mới lạ. Tên tiểu xúc sinh này muốn chết sao? Hoắc chấp sự hai tay vung ra phía trước, một luồng trưởng lực mạnh mẽ bắn ra. Hồ nước bị trưởng lực của hắn đánh trúng, nước bắn tung tóe, xuất hiện một rãnh nước sâu. Vương Phật Nhi trong khi mắng chửi đã có chuẩn bị. Ở Trang Thổ Thần Châu mỗi người đều tập võ. Hoắc chấp sự mặc dù béo như một miếng thịt nhưng khí chất khỏe mạnh. Vừa nhìn đã biết ngay là một cao thủ. Nhưng hắn ta cũng không thể ngờ rằng trưởng lực của tên béo này lại ác độc như vậy. So với tên tặc khấu đầu Mục Trì Trường Phong còn lợi hại hơn vài lần. Hắn không dám ngạnh kháng một kích này. Vỗ một trưởng vào mặt nước. Sau đó nhảy lên cao. Vương Phật Nhi sau khi có được thủy hỏa lung linh tháp, đã khám phá được món bảo bối này có thể tăng chân khí lên khoảng 15 lần. Hoắc chấp sự dù lợi hại nhưng cũng không thể nào so với hắn. Né được một chưởng này, Vương Phật Nhi hét lên một tiếng, đánh ra một quyền. Hắn mặc dù chỉ mới tu luyện vài ngày quyền cước nông cạn, nhưng công lực thì mạnh, khí thể dũng mãnh, đã khiến cho Hoắc chấp sự giật mình sợ hãi. Bọn chúng nhặt được tên nhóc này ở đâu? Không biết trời cao đất dày gì cả. Mặc dù giật mình kinh hãi, nhưng nhược điểm quyền cước của Vương Phật Nhi đã bị Hoắc chấp sự liếc qua đã khám phá. Lập tức thay đổi trưởng pháp, tiếp quyền này của Vương Phật Nhi. Phốc, không đợi Hoắc chấp sự thay đổi chiêu thức túm lấy Vương Phật Nhi, đã bị một cột nước bắn trúng hai mắt. Kẻ ngu không phải là tội, nhưng dám chống đối với ta đó là sai lầm của ngươi. Thừa dịp Hoắc chấp sự chưa có cách nào mở mắt ra, Vương Phật Nhi đấm đá liên tục vào người lão. Khuôn mặt của Hoắc chấp sự bị quyền cước đánh cho nở hoa. Cách chương.